Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 2033. Thêm càng, Tần Viễn năm nay 32 tuổi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không đến 5 năm liền đem sinh ý làm to làm lớn, xưng được với là hoàng kim người đàn ông độc thân. Hắn không có gì yêu thích, chính là thích mỹ thực. Không nghĩ tới hôm nay có được bá đạo tổng tài một hồi. Đối phương cư nhiên so với hắn còn khốc huyễn. Nói không bán liền không bán. Sủi cảo tôm, con mực, tôm hùm đất các tới một phần. Tần Viễn cả người đều héo. Lập tức liền hảo, Thụy Tuyết cùng không phát hiện dường như. Xoay người vào phòng bếp. Tần Viễn bất đắc dĩ. Không thành thật không được nha. Cũng không biết này đó hải sản là như thế nào làm. Mỗi dạng đều ăn ngon không được. Cố tình chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh. Không có biện pháp đi địa phương khác ăn. Thăng nhà ngươi đồ vật ăn ngon. Ngươi nói cái gì đều là đúng thăng sau khi suy nghĩ cẩn thận. Tần Viễn gần đây tìm vị trí ngồi xuống. Hắn ân ủi chính mình. Tuy rằng hạn lượng. Nhưng ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn thượng, khá tốt, thực mau, sủi cảo tôm, tôm hùm đất, đại con mực bưng tới, đồ ăn tề, từ từ ăn, Thụy Tuyết cười đánh thanh tiếp đón, Tần Viễn cầm lấy đại con mực hung hăng cắn một ngụm, tiên hương xốp giòn, thịt chất màu mỡ, thắng tuyệt đối trước kia ăn qua sở hữu con mực, Tần Viễn nhịn không được âm thầm nhắc mãi. Vật ấy chỉ ứng bầu trời có. Ăn qua một hồi xem như chiếm quá một lần tiện nghi. Như vậy tưởng tượng, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Sau sao môn không ngừng bị người đẩy ra, khách hàng quay lại như nước chảy. Không trong chốc lát Thụy Tuyết liền phát hiện, tới cửa thế nhưng đều là khách quen. Một cái xa lạ gương mặt đều không có. Thụy Tuyết trong lòng nói thầm, muốn hay không đem cửa mở ra đâu. Cửa vừa mở ra, nồng đậm con mực vị phiêu tán đi ra ngoài, tuyệt đối có thể hấp dẫn tới không ít khách hàng. Bất quá cẩn thận cân nhắc qua đi, nàng lại đánh mất ý niệm. 100 phân thoạt nhìn giống như rất nhiều, nhưng mỗi người 2-3 phân mà mua, kỳ thật cũng tiếp đãi không được vài người. Chính ngơ ngác suốt thần thời điểm, môn lại bị đẩy ra, mới tới khách hàng là vị 20 suốt đầu cô nương. Lạ mặt thực, vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào lên. Ai là chủ tiệm? Ta là Thụy Tuyết ứng thanh. Cũng không giấu vết mà nhăn nhăn mày. Lúc này đã buổi chiều một chút, đại bộ phận khách hàng đều đã rời đi. Trong tiệm chỉ còn lại có hai bàn. Bất quá dù vậy, nàng cũng cảm thấy lớn tiếng ồn ào không tốt, rất có thể gây trở ngại đến những người khác. Tân vào cửa cô nương bang thắt đi tới, nhăn lại cái mũi, hỏi: ta mỗi ngày từ này đi ngang qua, chưa từng gặp qua có ra hải sản cửa hàng. Hôm nay tân khai trương. Đúng vậy, Thụy Tuyết gật đầu. Tân cửa hàng khai trương có cái gì hoạt động? Cô nương gấp không chờ nổi truy vấn. Ra tân phẩm oanh tặc đại con mực, Thụy Tuyết trả lời thập phần giản lược. Bởi vì cô nương này vừa vào cửa liền một bộ thế tới rào rạt bộ dáng, nàng rất không thích. Giá cả đâu, có cái gì ưu đãi? Cô nương mày nhăn thành chữ xuyên. Choan, giá cả bất biến, Thụy Tuyết đạm nhiên hồi phục. Cô nương lập tức hừ lạnh một tiếng, dùng tất cả mọi người có thể nghe được đến âm lượng không nóng không lạnh mà nói chuyện. Tân cửa hàng khai trương cũng không lộng điểm ưu đãi hoạt động để cho người khác thì ăn. Khó trách cửa hàng sinh ý kém như vậy. Sinh ý thảm đạm, sợ là quá không được mấy ngày phải đóng cửa đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chủ tiệm như vậy sẽ không làm buôn bán. Đương nhiên sớm hay muộn muốn xong, Thụy Tuyết thề, làm buôn bán rất lâu, Như vậy, cực phẩm khách hàng nàng là lần đầu tiên gặp được. Còn không phải là muốn tiện nghi không muốn tới sao? Cư nhiên giáp mặt bắt đầu của trách, nguyền rủa nhân ra đóng cửa. Nàng cho rằng nàng là ai? Quan ngươi đánh giám, ta cửa hàng đóng cửa, cũng sẽ không thượng nhà ngươi xin cơm. Khách hàng nói không khách khí, Thụy Tuyết hồi cũng không khách khí. Cô nương đầu tiên là ngẩn ra, theo sau khí cực phản cười. Thật là lợi hại, lớn như vậy, dỗi khách hàng chủ tiệm ta chính là đầu một hồi thấy. Không có khả năng đi. Thụy Tuyết dơ dơ lên mi, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Liền ngươi này tố chất, hẳn là sớm bị sở hữu thương gia kéo vào sổ đen mới đúng. Ngươi, cô nương chừng lớn đôi mắt, nhất thời hồi bất quá thần. Thường lui tới chỉ cần nàng lộ ra khó làm bộ dáng, đại bộ phận thương gia vì một sự nhịn chín sự lành, đều sẽ chủ động làm ra nhượng bộ. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay chạm vào cái đinh. Được rồi, ngại quý không nghĩ mua liền đi thôi. Cãi nhau nhất không thú vị, Thụy Tuyết bắt đầu đuổi khách. Nhà, ngươi loại này chủ quán ta lần đầu tiên thấy. Thật là trường kiến thức, cô nương khí không được, dài hơn điểm kiến thức là chuyện tốt, về sau làm việc liền sẽ không như vậy không phẩm mà ni. Thụy Tuyết không chút để ý nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì thao thao bất tuyệt giáo dục ta, cô nương giận không thể áp. Thụy Tuyết cười hỏi lại, vậy ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì nếu không đến tiện nghi, coi như ta mặt nói tam nói bốn, cho rằng trong thiên hạ đều là mẹ ngươi, làm gì đều đến nhường ngươi, nghe ngươi. Không đợi đối phương trả lời, nàng lại tiếp tục nói, tôn trọng là lẫn nhau, ngươi này tính tình không xứng. Lúc này, cửa hàng Lý Chính ở dùng cơm, khách hàng đều đã trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi kinh ngạc mà nhìn về phía lão bản nương. Không nghĩ tới lão bản nương sức chiến đấu như thế chi cường. Kia cô nương đã khí điên rồi. Trên thế giới nào có ngươi như vậy. Chủ tiệm làm không thành sinh ý liền mắng khách hàng. Mệt ngươi làm được. Bởi vì ngươi thảo mắng nha. Thụy Tuyết lạnh lạnh nói. Mua bán không thành còn nhân nghĩa. Trực tiếp xoay người đi mặt khác ra ăn. Ai cũng sẽ không nói cái gì. Ngại quý không rời đi, ngược lại làm cho chủ tiệm mặt nói chút có không. Không mắng ngươi mắng ai, ta cũng không thiếu ngươi. Dựa vào cái gì chỉ cho phép ngươi nói, không được ta nói. Cô nương nhìn chằm chằm Thụy Tuyết nhìn một hồi lâu. Thật lâu sau, nàng miễn cưỡng cười cười, tính, ta liền không cùng ngươi nhiều so đo, cho ta tới một chén sủi cảo tôm đi. Ai ngờ Thụy Tuyết không cần suy nghĩ mà trả lời. Không bán, ngươi đã tiến vào bổn tiệm sổ đen. Bổn tiệm thương phẩm vịnh không đối với ngươi bán ra. Cô nương thiếu chút nữa đem hàm răng cắn. Nàng kỳ thật cảm thấy chính mình không có làm sai. Tùy tiện mua điểm cái gì, chẳng qua là tưởng chiếm cứ dư luận phía trên. Bởi vì trả tiền lo toan khách chính là thượng đế, thương gia đem thượng đế hầu hạ hảo là hẳn là. Ai ngờ đối phương căn bản không cho nàng cơ hội này. Chờ, ta muốn thượng uây bua cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Cô nương lấy ra bản thân hoa quả di động, rất là nghiến răng nghiến lợi. Không phải tân khai cửa hàng sao? Lão nương này liền làm ngươi nổi danh, miệng tiện trước gây chuyện ngươi còn có lý phải không? Thụy Tuyết mau tay nhanh mắt đoạt qua di động, cố tình thả chậm ngữ điệu. Cô nương, làm người thiện lương điểm, đừng cả ngày cũng không có việc gì đều nghĩ chiếm người tiện nghi. Hố một lần tiền trinh, đến cấp từ thiện sự nghiệp quyên tiền 1.000. Mới sẽ không có tổn hại âm đức. Cô nương biểu tình hoảng hốt, liền di động bị cướp đi cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Thụy Tuyết đem điện thoại còn trở về, sau đó bàn tay vung lên. Được rồi, rốt cuộc đừng thấy cô nương nắm di động, đần độn mà rời đi. Lúc này, khách hàng nhóm mới đánh bạo đáp lời. Lão bản nương, nhìn không ra tới ngươi lợi hại như vậy. Ai, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Người sáng suốt đều biết là người nọ trước chọn sự. Nàng giống như còn cảm thấy chính mình thực chiếm lý. Người nào nột, ta còn tưởng rằng nàng khí tàn nhẫn, tưởng đem sự tình nháo đại đâu, không nghĩ tới liền như vậy đi rồi. Quả nhiên, kỳ thật chính là ở hù dọa người. Nhân gia không sợ, nàng liền không có cách, không có việc gì. Đại gia tiếp tục ăn đi, Thụy Tuyết tiếu ngữ doanh doanh. Ra tới làm buôn bán, đương nhiên đến có điểm bản lĩnh, hoặc là bát diện linh lung ai đều không đắc tội, hoặc là tự tin 10 phần, không sợ người tìm phiền toái. Đúng vậy, hiện giờ sinh ý cũng khó làm đâu, có người không kìm lòng nổi phụ họa, tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quay đầu, Thụy Tuyết thu liệm khởi sở hữu ý cười, tâm nói, may mắn có dị năng, đầu năm nay không điểm dị năng, cũng vô pháp ân tâm mở cửa làm buôn bán. Bên kia, cô nương ra quán hải sản, không tự chủ được mở ra di động app, nhảy ra tình yêu quyên tặng lựa chọn, phảng phất ma xui quỷ khiến, nàng viết quyên tặng 1000, cũng đưa vào mật mã, điểm đánh xác nhận, giao dịch hoàn thành, di động thu được ngân hàng chuyển khoản tin tức. Cô nương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, lập tức 1000 đồng tiền không có. Hơn nữa nếu không trở về, cùng thời gian, Thụy Tuyết thấp giọng cảm khái, càng là không từ thủ đoạn mà nơi nơi moi tiền, càng là lưu không được tiền đâu. Sao sao buổi chiều 2 điểm, cửa hàng trống không? Thụy Tuyết trong lòng biết không phải cơm điểm thời gian, rất ít có người tới cửa. Vì thế yên tâm mà ngồi vào ghế trên, lấy ra di động bắt đầu truy điện ảnh. Đây là bộ trinh thám phiến, đại biểu chính nghĩa trinh thám trong chốc lát phát hiện chứng cứ toàn bộ chỉ hướng nghi phạm giáp. Trong chốc lát phát hiện nghi phạm ất cũng thực khả nghi. Trong chốc lát lại phát hiện tựa hồ là nghi phạm bính cố ý thiết kế mặt khác hai người, vì chính là thoát khỏi tự thân hiểm nghi. Nhìn đến cuối cùng, Thụy Tuyết đã ngốc, trong đầu đều là một câu, kết luận là vì không ngừng lật đổ mà tồn tại. Miêu miêu miêu, một trận mèo kêu tiếng vang lên. Cự hung, Thụy Tuyết theo bản năng nói, chẳng lẽ trinh thám lại phát hiện miêu cũng thực khả nghi sao? Lại tưởng tượng, không đúng rồi, phiến tử bên trong nhưng không có miêu. Hướng bên cạnh vừa thấy, nguyên lai là nhà mình ngốc miêu chạy tới. Ngươi như thế nào biết cửa hàng ở đâu? Thụy Tuyết phi thường buồn bực. Tuy rằng, vì về nhà phương tiện, cửa hàng ly thuê nhà rất gần, nhưng nàng chưa từng mang miêu đã tới. Theo lý mà nói, miêu nên không quen biết lộ mới đúng. Thái cực biểu tình tỉ liếc thiên hạ, ngu xuẩn, con mực mùi hương cùng chỉ lộ đèn sáng dường như, nó lại không nghẹt mũi. Bất quá thực đáng tiếc, Thụy Tuyết nghe không hiểu miêu ngữ, thực mau nàng lựa chọn từ bỏ. Tính, mặc kệ ngươi là như thế nào tới, ngươi tới làm gì? Nói đến này, thái cực oán niệm thâm hậu, nó ai oán mà nhìn nhân loại, ánh mắt mang theo lên án, nói, ngươi có phải hay không tưởng đói chết ta? Hảo về sau dưỡng khác miêu. Ánh mắt quá mức cu oán, Thụy Tuyết thiếu chút nữa cho rằng chính mình là bội tình bạc nghĩa cha nam môn sơ. Khóe miệng nàng chịu chịu, nhịn không được nói, diễn tinh, cầu huyết phim bộ xem nhiều đi. Đừng nghĩ, nói sang chuyện khác. Miêu hung ba ba mà trừng mắt nhìn nhân loại liếc mắt một cái. Sau đó yêu thương mà đánh giá chính mình tiểu thân thể. Một đốn không ăn, đều đói gầy, dưỡng phì, có thể hầm canh. Thụy Tuyết chọc chọc miêu cái bụng, thái cực, ngoặc kép. Đây là cái nghe không hiểu ngoại ngữ ngốc tử. Thái cực từ bỏ cùng ngu xuẩn nhân loại câu thông, nhảy lên cái bàn, quyết tâm chính mình động thủ cơm no áo ấm mà ni. Thụy Tuyết bay nhanh đem miêu ôm lấy. Làm gì đâu, thái cực dùng sức dẫy giụa. Ngươi không cho miêu cơm chưa ăn, miêu còn không thể chính mình tìm ăn sao? Náo loạn nửa ngày, Thụy Tuyết cuối cùng minh bạch miêu đã đói bụng, muốn ăn cơm mà ni chính là. Thụy Tuyết mộc mặt hỏi, ta không phải cho ngươi để lại chén sủi cảo tôm cùng chỉ đại con mực sao? Sủi cảo tôm là cơm trưa, con mực là bữa tối. Ta còn cùng ngươi đã nói, hôm nay đại khái đến vặn về nhà, làm ngươi nhớ rõ đúng hạn ăn cơm mà ni. Thái cực đình chỉ dậy giụa, trừng lớn mắt mèo, biểu tình phá lệ vô tội. Sủi cảo tôm cùng con mực là cơm trưa cùng cơm chiều, kia không phải ăn vặt sao? Chơi chơi máy tính, ha ha, ăn vặt, không một lát liền ăn sạch nha. Hết chương.